Đạo tâm trùng ma, chương 410, chiến trường Bắc Cương, 1, góc truyện audio.com. Người tu la tộc bất luận nam nữ, đều là có tính cách tham lam, tàn nhẫn, háo sắc. Cửu thập cửu công chúa trừ ở phương diện tình dục này cho tới bây giờ chưa có bất cứ một nam nhân nào, phương diện khác còn đều là cực kỳ cường hãn, cho nên nhìn thấy một Tần Thiếu Dương cùng mình tranh đoạt quyền kế thừa xuất hiện như vậy, đối với Tần Thiếu Dương tự nhiên là tràn ngập sát ý. U Minh giáo chủ sau khi đem tư chất của Tần Thiếu Dương điểm ra, lại là không có nói cái khác nữa, mà là hướng về Tự Tại Thiên hỏi. Chiến sự Bắc Cương như thế nào? Thế lực địa phủ có gia tăng nữa hay không? Địa Tàng Vương lão con lừa ngốc kia có động tác gì không? Liên tiếp ba vấn đề hướng về Tự Tại Thiên hỏi ra, lại là làm cho trong lòng Tần Thiếu Dương khẽ động, cẩn thận lắng nghe. Tự Tại Thiên nghe xong U Minh giáo chủ nói với U Minh giáo chủ. Bẩm sư phụ, chiến sự Bắc Cương vẫn ở bên trong đoán trước, một trận này chúng ta cũng đánh nhiều năm như vậy rồi, vẫn đều là ở phương diện cùng địa phủ vây ở trạng thái giằng co, trong đoạn thời gian không có gì biến hóa, về phần Địa Tàng Vương bên kia gần đây ngược lại là không có động tác gì. U Minh giáo chủ nghe xong Tự Tại Thiên nói gật gật đầu, lập tức lại là đem ánh mắt nhìn về phía Tần Thiếu Dương, sau đó nói với Tần Thiếu Dương. Kẻ địch lớn nhất của Tu La tộc ta chính là địa phủ, toàn bộ 18 tầng địa phủ vốn phải là thuộc về người Tu La tộc ta, cho nên thường xuyên có chiến tranh, ngươi tuy hiện tại có chút uy danh, chẳng qua còn chưa đủ, bổn tọa muốn cho ngươi đi Bắc Cương tham gia mấy tràng đại chiến, thành lập một ít quân công, ngươi thấy thế nào? Cần tuân nghĩa phụ an bài, con tất nhiên sẽ không cô phụ nghĩa phụ kỳ vọng. Tần Thiếu Dương sau khi nghe xong U Minh giáo chủ nói lập tức đứng lên nói, đây chính là kết quả hắn muốn lúc trước sau khi nghe thấy mấy sự tình này, này hắn chính là thời điểm cần chiến đấu đến đột phá cảnh giới, chiến trường tự nhiên là lựa chọn tốt nhất. U Minh giáo chủ nghe xong Tần Thiếu Dương nói, gật gật đầu, sau đó nói với Tự Tại Thiên. Vậy ngươi liền mang theo thái tử hướng tới chiến trường Bắc Cương đi, nhớ kỹ, không thể để cho thái tử có nguy hiểm tánh mạng, cái khác không sao. Ý tứ trong lời này là chỉ cần Tần Thiếu Dương không chết như vậy bị thương cái gì vẫn là không có vấn đề gì. Tự Tại Thiên sau khi nghe xong tự nhiên là hiểu rõ gật gật đầu, sau đó U Minh giáo chủ nói với mọi người phía dưới. Được rồi, hôm nay chủ yếu là cho các ngươi nhận thức một chút con nuôi của bổn tọa, rời nơi này đi, các ngươi nên làm cái gì thì đi làm cái đó đi. Nói xong phất phất tay, liền là không nói chuyện nữa. Đám người Tự Tại Thiên đứng lên, hướng về bên ngoài đi đến, mà Tần Thiếu Dương cũng là theo Tự Tại Thiên hướng về bên ngoài đi đến, mà Cửu Thập Cửu công chúa lại là lưu lại, đợi đến sau khi mọi người đi rồi, nói với Tự Tại Thiên. Phụ vương, con không thích hắn, con muốn giết hắn. Chỉ có con mới có thể kế thừa vị trí của người, ai cũng không được. Nghe xong Cửu Thập Cửu công chúa nói, U Minh giáo chủ cười nói. Đương nhiên, vị trí của bổn tọa chỉ có con cháu của bổn tọa mới có thể kế thừa, chẳng qua hiện tại con lại không thể giết hắn, vi phụ còn có trọng dụng. Sau khi nói xong, khóe miệng U Minh giáo chủ lộ ra một tia mỉm cười ý vị sâu xa. Cửu thập cửu công chúa nghe xong trong lòng khẽ động, lập tức cũng là nở nụ cười. Cửu thập cửu công chúa, góc truyện audio.com. Vốn cho rằng U Minh giáo chủ sắc phong Tần Thiếu Dương là Tu La Thái tử, là vì cùng nàng tranh đoạt chủ vị trí U Minh giáo tương lai, nhưng mà hiện tại nghe xong phụ vương của mình nói, giống như trong đó còn có ẩn tình khác, điều này làm cho trong lòng Cửu Thập Cửu công chúa thả lỏng xuống, chỉ cần phụ vương mình không có ý tứ để cho Tần Thiếu Dương kế thừa đại vị, vậy cái gì cũng dễ nói. Phụ vương, vậy ngài làm như vậy dụng ý là... Cửu thập cửu công chúa hướng về U Minh giáo chủ hỏi, đây là sự tình cửu thập cửu công chúa hiện tại muốn biết nhất, nàng không rõ dụng ý U Minh giáo chủ sắc phong Tần Thiếu Dương là gì, chỉ có biết chuyện này, nàng mới có thể hoàn toàn an tâm. U Minh giáo chủ nghe xong cửu thập cửu công chúa nói, khẽ thở dài một tiếng, sau đó nói với cửu thập cửu công chúa. Bảo Nhi, vi phụ nói qua với con, trong thiên địa này trải qua mỗi 12 cái kỷ nguyên liền là một cái nguyên hội, mà bên trong một cái nguyên hội thiên địa đều có một hồi đại kiếp nạn, mà nay điểm cuối của kỷ nguyên này lại là một hồi đại kiếp nạn của thiên địa đến. Từ khai thiên tích địa tới nay, U Minh giáo chủ liền xuất hiện, cũng không biết đã trải qua bao nhiêu kỷ nguyên, bao nhiêu nguyên hội, bao nhiêu đại kiếp nạn của thiên địa toàn bộ đều bình yên vượt qua, nhưng mà một lần này U Minh giáo chủ lại là suy tính ra mình sẽ có một hồi đại kiếp nạn cực kỳ hung hiểm, nếu có thể đủ vượt qua, như vậy liền mọi sự không lo, nếu không thể vượt qua, như vậy liền có nguy hiểm thân tử đạo tiêu. Mà Tần Thiếu Dương liền là U Minh giáo chủ suy tính ra, mấu chốt có thể giúp hắn vượt qua đại kiếp nạn của thiên địa chỉ cần đem đại vị U Minh giáo chủ truyền cho Tần Thiếu Dương, khiến cho Tần Thiếu Dương thay thế địa vị U Minh giáo chủ, như vậy đại kiếp nạn của thiên địa sẽ đáp xuống trên đầu Tần Thiếu Dương, mà U Minh giáo chủ thì là có thể tránh thoát đại kiếp nạn này. Cửu thập cửu công chúa nghe xong những lời này của U Minh giáo chủ lại là khẩn trương hẳn lên, nàng mới sinh ra 100 năm thời gian, tự nhiên là chưa trải qua một cái kỷ nguyên, cũng chưa trải qua đại kiếp nạn của thiên địa, đối với việc này cũng không có ấn tượng, nhưng mà U Minh giáo chủ là phụ vương của nàng, cửu thập cửu công chúa cũng là không muốn U Minh giáo chủ sẽ có chuyện. Phụ vương, biện pháp này bảo hiểm sao? Có thể có sơ suất hay không? Cửu thập cửu công chúa hướng về U Minh giáo chủ hỏi, lúc này cửu thập cửu công chúa đã đối với Tần Thiếu Dương không có bất cứ sát ý gì, ngược lại còn là tiêu Tần Thiếu Dương có thể sống được thật tốt thẳng đến giúp U Minh giáo chủ đem đại kiếp nạn này vượt qua, như vậy Tần Thiếu Dương liền có thể đi tìm chết. U Minh giáo chủ nghe xong cửu thập cửu công chúa nói, trong lòng thở dài một tiếng, nói với cửu thập cửu công chúa. Trong thiên địa này nào có biện pháp không chút sơ hở. Trừ phi ta phụ vương con có thể bước ra một bước cuối cùng kia thành tựu vị trí thánh hoàng, vậy có thể vạn đời không lo, hơn nữa còn có thể phù hộ các con, chính là một bước cuối cùng này thật sự là quá khó khăn. Vì phụ đến nay cũng là không có bất cứ nắm chắc gì. Vị trí thánh hoàng, nếu để cho người ta nghe thấy U Minh giáo chủ nói nhất định sẽ khiếp sợ vô cùng, bởi vì U Minh giáo chủ này vậy mà chỉ kém một bước cuối cùng có thể đạt tới thánh hoàng vị, đây là thực lực sâu không lường được cỡ nào. Phải biết thánh hoàng kia lại là truyền thuyết bất hủ. Gocchuyenaudio.com, trong thiên địa mà hắn bất hủ U Minh giáo chủ này vậy mà chỉ kém một bước liền đạt tới cảnh giới như vậy. Chỉ là một bước cuối cùng này lại vẫn là đem U Minh giáo chủ làm khó, hắn kẹt tại cái cảnh giới này đã vài kỷ nguyên, lại như trước là không có cách nào đột phá, mà tại một cái kỷ nguyên này sắp sửa đi đến cuối, lại muốn xuất hiện thời điểm đại kiếp nạn của thiên địa U Minh giáo chủ lại là suy tính được một cái đại kiếp số của bản thân, hơn nữa còn là một cái kiếp số làm không tốt chính là thân tử đạo tiêu. Cách chương.